Chương 722, chiến lược quy hoạch len ken một trận êm thai ghi ta từ trong thư phòng truyền đi. Trong thư phòng, Lưu Phong chính nhắm mắt nghe Cắt Đờ Dỉn đánh lấy ghi ta, từ khúc là hắn cho. Một tiếng hoàn mỹ kết thúc công việc, Lưu Phong chậm rãi mở mắt ra, con mắt màu đen tràn đầy sợ hãi thán phục. Cắt Đờ Dỉn âm nhạc thiên phú quá mạnh, lúc này mới luyện bao lâu, liền đã có thể thuần thục dùng ghi ta đàn tấu. Chớ nói chi là còn học tập nhị hồ cùng kèn. Lưu Phong, ta đánh thế nào? Cắt Đờ Dỉn con mắt màu vàng nóng tràn đầy chờ mong. Rất tốt. Lưu Phong chỉ có thể dạng này tán dương, hắn không hiểu gậy đàn guitar à, chính mình cũng là học thấy thế nào phổ, sau đó dạy cho Cắt Đờ Dỉn. Vậy là tốt rồi. Cắt Đờ Dỉn khoe miệng lộ ra cảnh đẹp ý vui tiếu dung, nàng nỗ lực luyện tập. Chính là vì đạt được Lưu Phong khẳng định ta sẽ giúp ngươi làm cái sân khấu, để ngươi lên đài có thể biểu diễn một chút. Lưu Phong nâng chung trà lên nói. Tốt. Cắt Đờ Dỉn một ngụm đáp ứng tới. Ta sẽ để cho ngươi danh dương thiên tài, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi âm nhạc. Lưu Phong nói khẽ. Hắn nghĩ tạo cái minh tinh ra, có thể rất tốt giúp hắn tuyên truyền, lấy Cắt Đờ Dỉn mỹ mạo. Tăng thêm âm nhạc tài hoa khẳng định sẽ hỏa. Minh tinh hiệu ứng, có đôi khi so một chút buồn tẻ tuyên truyền đến còn phải dùng tốt, có thể cho rất nhiều người đưa đến nhất định làm mẫu, tương đương với hình tượng đại sứ. A Cắt Đờ Dỉn kinh ngạc dưới, theo sau nhỏ giọng thầm thì, ta chỉ cần ngươi thừa nhận liền tốt từ ngươi nói cái gì. Lưu Phong như mày, kỳ quái nhìn qua Cắt Đờ Dỉn. Không, không có gì. Cắt Đờ Dỉn đỏ mặt. Liết một chút Lưu Phong, ôm ghi ta chạy. Ừm kỳ quái. Lưu Phong ngốc hạ nhìn qua lắc lư cửa thư phòng. Làm sao lại chạy đâu thiếu ra? Cắt Đờ Dỉn làm sao mỉn nạ cất bước đi tới. Nàng vừa rồi kém chút để Cắt Đờ Dỉn đụng vào. Không biết. Lưu Phong lắc đầu. Hắn chính mình cũng không hiểu ra sao. Thiếu ra, đây là tình báo mới nhất. Mỉn nạ từ trong ngực móc ra thư tín. Ô lại có chuyện gì sao? Lưu Phong tiếp nhận thư tín, mở ra sau nhìn. Sau khi xem xong, Lưu Phong sắc mặt cổ quái, nhà danh đạo, đây coi là cái gì, coi ta là quả hồng mềm đến thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao? Mỉn nạ hiếu kỳ hỏi, lỗ thai mèo dựng thẳng lên tới. Người tự mình xem đi. Lưu Phong đem thư tín đưa tới, nhíu mày suy tư. A Mỉn nạ tiếp nhận thư tín về sau. Con mắt màu xanh lam hơi co lại, bất đắc dĩ nói, Cắt Đờ Dỉn phụ thân cài giặc đại công tức thế mà muốn tới phía Tây chi địa. Đúng vậy à, cái này đại vương tử vẫn có chút đầu óc, thế mà lại đến cái phân đất phong hầu, đem người rời vương đô, chỉ là cái này cài giặc nói lắc đầu, hắn đây là bị xem thường à. Hắn biết đại vương tử thống nhất vương đô chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, ba cái công tức bị chi đi một cái. Còn lại hai cái công tức không phải là đối thủ. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ Mỉn Nạ trầm giọng hỏi, nơi này liên quan đến Cắt Đờ Dỉn. Bọn hắn đi là đường bộ, Somalia thành chính là bọn hắn đạo thứ nhất cửa ải khó. Lưu Phong từ trong ngăn kéo xuất ra địa đồ, mở ra ở trên bàn nhìn. Vậy chúng ta muốn tại Somalia thành đánh bại bọn hắn? Mỉn Nạ meo suy nghĩ đạo. Nàng đối cái này cải giặc đại công tức không thế nào thích, thế mà đem nữ nhi khi hàng hóa đồng dạng giao dịch. Ừm, Somalia thành sau này sẽ là phía Tây chi địa tiền tiêu thành, về sau lục địa có cái gì chiến đấu cũng là tại chỗ đó giải quyết. Lưu Phong gật đầu nói, lấy Somalia thành hiện tại binh lực, có chu tờ không đủ. Đánh bại tứ vương tử cổ đặc về sau, hắn chỉ lưu một bộ phận binh lực tại Somalia thành. Nếu như đối đầu cải giặc kỵ sĩ đoàn, rất khó đưa đến tính quyết định thắng lợi, chỉ có thể dùng để thủ thành. Mà thủ thành cũng không phải Lưu Phong phong cách, như vậy thì chỉ có thể đánh, phải biết sửa đường người còn quá ít. Lần này thiếu gia không cần xuất chinh. A Mỉn Nạ nói khẽ, cái này cải giặc kỵ sĩ đoàn so cổ đặc còn muốn đến thiếu. Ừm, truyền lệnh để Ngưu Đại mang 500 tên lính đi thôi. Lưu Phong tùy ý nói. Vâng. Mỉn Nạ đáp. Hiện tại chủ yếu là khai phát phiến khu vực này. Lưu Phong nhìn qua trên bản đồ Somalia thành cùng Tây Dương thành ở giữa khu vực. Những này khu vực có rất nhiều thành nhỏ. có nhiều chỗ thích hợp đại lượng trồng lương thực. Tích lương, chính là hắn chiến lược yếu điểm thứ hai. Hắn cờ nở rất nhiều nhân thủ khai hoang trồng trọt, loại sản lượng lớn lương thực, còn có cây mía loại hình giá cao giá trị cây nông nghiệp. Hiện tại Tây Dương Thành là an toàn, trừ phi phía Tây chi địa một chút quý tộc làm phản, hoặc là hôn loạn chi địa bên kia ba cái công quốc từ mặt phía Bắc tờ kích tới. Lưu Phong nghĩ tới đây, cúi đầu nhìn lên địa đồ, tự lẩm bẩm, xem ra muốn cho đế ti tỉ tỉ một chút trợ giúp. Hôn loạn chi địa ba cái công quốc là một quả bom hẹn giờ, dù sao cũng nên có người liên lụy một chút. Thiếu gia, chuyện này muốn nói cho cặt đờ dỉn sao? Mìn nạ nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không muốn, chờ cầm xuống đối phương lại nói. Lưu Phong lắc đầu, hắn không ngại nuôi mấy cái người rảnh rỗi. Tỷ như tứ vương tử cổ đặc hiện tại liền bị giam giữ lấy làm công, dùng công tiền đến đổi sinh hoạt vật sống. Một chút quý tộc càng là ném tới khu mỏ quặng đi đào quáng. Một số người sẽ theo thời gian vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa.